Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 391 xét duyệt. Một phần phong thư thật dày sau khi truyền qua vô số tay. Cuối cùng xuất hiện trong một tòa nhà cao tầng ở thành phố Osai. Ở bên ngoài tòa nhà còn có một tấm bảng lớn, nhà xuất bản thủ nghệ nhân. Đây là một nhà xuất bản vô ca đang hợp tác cùng, phát hành tác phẩm văn học khắp bờ Tây. Trước bàn hướng dẫn cô nàng tiếp tân đang ưu nhã ký nhận thư tín, sau đó nhanh chóng phân loại. Thư độc giả gửi tới đặt ở trong một cái thùng gỗ to, bản thảo của tác giả thành danh trực tiếp đưa cho chủ biên, thư đóng góp lựa chọn đưa cho biên tập tương ứng. Trong quá trình phân loại, phong thư có cái tên sơ o cơ cơ a s u a t hiện ở trước mắt cô nàng tiếp tân. Bản thảo vô ca tiên sinh gửi tới, giao cho biên tập Lim. Cô viết xuống một cái ký hiệu, chợt cầm lấy một đống thư tín đi đến văn phòng lầu 2 đặt xuống từng bàn làm việc. Lim là một người đàn ông trung niên, bụng bia, đeo mắt kính thật dày. Lúc này y vừa gặm san, vừa mở phong thư vô ca gửi đến, lấy bản thảo bên trong ra. Chim sơn ca đã hoàn tất rồi, kết là bi kịch à, thôi cũng được. Đám người văn chương kia khá thích bi kịch, tuy phổ thông đại chúng thích sản văn hơn. Y thì thào vài câu đọc sơ một lượt, chợt tỉ mỉ xem lại, ồ, bút lực của vô ca tiên sinh tựa hồ tiến bộ không ít. Với tư cách là biên tập viên, Lim có đủ lịch duyệt cùng kinh nghiệm công tác. Nguyên bản vô ca với bút danh quý ngài nhẫn, tuy cũng có bản lĩnh văn học nhất định, nhưng hắn thiên hướng hoa lệ chứ không phải trau chuốt từ ngữ phức tạp, giống như bó hoa bề ngoài tươi đẹp, nhưng bên trong lại không có nội hàm, sau một đoạn thời gian liền sẽ héo rũ, nhìn một lần còn được, nhưng không thể khiến người ta quan tâm, khát vọng muốn tìm hiểu tiếp. Nhưng cái kế này đối phương lại chọn dùng thủ pháp tả thực, tuy văn tự chất phác, nhưng chỉ vẻn vẹn mấy cái từ đơn, nhân vật chính tựa hồ sống lại ở trên trang giấy, thông qua miêu tả hoàn cảnh, phản ứng tâm lý của từng nhân vật, phối hợp xảo diệu, khiến cho người ta nhìn không được muốn vỗ tay. Đáng tiếc, nếu như toàn bộ chương đều có bút lực như thế, mình sẽ đề cử nó cho chủ biên luôn. Lim thì thảo tự nói, phát hiện ở phần cuối còn có một phần bản thảo hoàn toàn mới. Không, không chỉ có một bộ, Robert và Julie Sơn Trang kinh khủng một bộ tiểu thuyết tình yêu kinh dị. Lim hứng thú, xoa xoa mắt kính, rót một chén cà phê, lúc này mới tỉ mỉ đọc. Chút bất chi bất giác, thời gian đã trôi qua mấy giờ. Không, Julie thiện lương đáng yêu như vậy, vì sao lại chết vận mệnh? Sao ngươi lại bất công như thế? Lim đọc xong Robert và Julie, rủi rủi khóe mắt, chỗ đó có hơi ướt. Mặc dù là một cố sự tình yêu cố dích, nhưng bút lực thành thục, lời kể êm tai, giống như nó thật sự phát sinh ở bên cạnh mình. Y không muốn nói câu chuyện kia khiến cho y nhớ lại mối tình đầu của mình, có cảm giác đau lòng. Đến buổi chiều, Lim bắt đầu đọc Sơn Trang kinh khủng, nhất thời bị thiết lập kỳ vượt trong đó hấp dẫn, da đầu run lên khi nhìn thấy những thủ pháp giết người tuyệt luân kia, đặc biệt trong khoảnh khắc hung thủ xuất hiện, hoàn toàn không dự liệu được, khiến cho y sinh ra tâm tình kinh hãi. Hai bộ tiểu thuyết này đều đáng đại lực đề cử, tác giả nhất định sẽ ho. Thế nhưng, vì sao hắn nhất định phải giết chết Julie, chẳng lẽ vì khen thưởng? Lim không thể không nghĩ như thế. Mấy năm gần đây giải thưởng văn học phần lớn không tốt, thiên về nghiêm túc, tác phẩm bi kịch được ưu ái hơn tác phẩm hài kịch, chuyện này dần trở thành quy tắc ngầm. Về phần kinh khủng, số lượng người đọc rất nhiều, rất dễ kiếm được một đám fan. Nói ngắn lại, đây là hai bộ tiểu thuyết chất lượng cao. Nếu không đề cử luôn cho chủ biên để cho tác giả chạy mất, y nhất định sẽ bị đánh bầm dập. Bởi vậy, Lim trực tiếp cầm lấy bản thảo đi tới văn phòng chủ biên, gõ cửa phòng tổng biên, tôi muốn đề cử hai bộ. Y vừa mới nói được một nửa đã dừng lại, bởi vì nhìn thấy một tên giả hỏa đáng ghét ở trong phòng làm việc. Đó là một người đàn ông mặc áo khoác đen, sắc mặt tái nhợt. Lim không biết tên của đối phương, nhưng biết đối phương là thành viên của Ủy ban Kiểm duyệt Tác phẩm Văn học, một cái tổ chức kỳ quái nhưng có quyền lực rất lớn. Bất kỳ tác phẩm văn học nào trước đó đều phải thông qua bọn họ xét sơ u i e quy quy t mơ o y có thể xuất bản, bằng không sẽ là tác phẩm phi pháp. Lim đã từng rất xem trọng một bộ tác phẩm, chỉ là mạc danh kỳ diệu ngã xuống trước khi phát hành, sau đó khiếu nại cũng vô dụng, quỳ đến không thể sinh khí. Lim đúng lúc, vị tiên sinh này vừa nhắc đến, tôi cũng định gọi anh đanh. Trên mặt y mố mang theo nụ cười hòa ái. Xin chào tiên sinh, tôi là Lim. Thấy đối phương nhìn sang, Lim nuốt toàn bộ sự phàn nàn lúc trước xuống, lập tức khom người, thái độ muốn bao nhiêu cung kính có bấy nhiêu cung kính. U, V, Quy, Quy, Mơ có một tác giả anh được phân công quản lý, bút danh quý ngài nhẫn, sau này bản thảo của cậu ấy trực tiếp đưa đến phòng làm việc của tôi xét duyệt. Người đàn ông lạnh mặt nói. Không thành vấn đề. Lim liên tục gật đầu, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, dưới ánh mắt muốn giết người của y mỗ, y nói ra chuyện quý ngài nhẫn vừa gửi tới hai bộ tiểu thuyết mới. Như vậy, xin hãy giao cho tôi. Ngữ khí người đàn ông áo đen tuy khách khí, nhưng không thể nghi ngờ tôi cần một phòng làm việc an tĩnh. Đương nhiên. Y mố vội vàng chuẩn bị cho người đàn ông kia. Gavin trực tiếp chiếm giữ văn phòng, bắt đầu thẩm tra mấy chương bản thảo kia. Với tư cách là thành viên của ủy ban kiểm tra, y đương nhiên biết tổ chức của mình là một bộ phận của thủ mật nhân. Hàng năm thẩm tra toàn bộ các tác phẩm đăng lên báo hoặc là tạp chí, bảo đảm không có tin tức liên quan đến lực lượng siêu nhiên bị khuyết tán, đây là công việc của bọn họ. Mà Zoka là điều tra viên, hơn nữa nghe nói từng viết qua thơ ngắn có ẩn chứa lực lượng siêu nhiêu, đương nhiên trở thành đối tượng trọng điểm thẩm tra. Y nhìn bản thảo, sắc mặt nghiêm túc, trước lấy ra một miếng thủy tinh màu trắng đặt ở phía trên bản thảo. Hơn 10 giây thủy tinh trong suốt không có chút gì trạng nào, bên trong cũng không có trở nên đục ngầu. Rất tốt. Không có lực lượng gì thường ô nhiễm. Như vậy, kế tiếp cần thẩm tra xem có tin tức nào để lộ ra ngoài không. Gavin tìm cái ghế ngồi xuống, bắt đầu kiểm tra từng chữ một. Sự thật chứng minh tác phẩm của Phương Tiên rất sạch sẽ, hoàn toàn không có liên quan đến tri thức thần bí hay nghi thức nào. Đặc biệt là tình yêu, căn bản không có quan hệ gì tới phương diện này. Mà Sơn Trang kinh khủng. Là cố sự kể về sát nhân liên hoàn có ít cao, chỉ là thủ pháp giết người vô cùng tinh xảo mà thôi. Đại khái không có vấn đề, có thể thông qua. Gavin buông bản thảo xuống, đột nhiên nghĩ tới mối tình đầu của mình, nội tâm đau xót thế nhưng. Vì sao Julie lại chết? Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đích bố vợ chương 392 vụ án. Phân bộ thủ mật nhân. Phương Tiên đưa mấy tên xui xẻo bị mê sảng vào phòng thẩm vấn, nhìn xem Lạc Phu Niêm phong pho tượng Nguyễn Trùng cùng bản thảo lại, sau đó lập tức ngã quỵ, bị đưa vào phòng trị liệu. Công việc ghi báo cáo tổng kết, nhất thời rơi xuống đầu hắn, khiến hắn loay hoay rối tinh rối mù. Thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau, hắn buông bút máy xuống. Xoa xoa cổ tay đã mỏi nhừ, đi đến phòng trị liệu, chuẩn bị thăm Lạc Phu. Với tư cách là một vị điều tra viên thâm niên, lần này y xem như thất bại triệt để. Nếu không phải có Phương Tiên, y đã chết ở trong phòng điêu khắc kia rồi. Đối với điều tra viên mà nói, đây cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Bên trong phòng trị liệu, mùi nước cồn tràn ngập. Phương Tiên nhìn Lạc Phu nằm ở trên giường bệnh trắng nõn cùng với bình máu treo ở bên cạnh, nhìn máu đỏ thông qua ốm nhỏ giọt cùng kim truyền vào cánh tay Lạc Phu vào, không khỏi có chút im lặng, đây là liệu pháp gì. Hắn biết, ngày hôm qua Lạc Phu bị tinh thần trùng kích, nói không chừng còn kèm theo tình huống lý trí hạ thấp. Truyền máu phổ thông đại khái không có hiệu quả. Phương thức huyết lơ y, e. quy quy u nơ a y là do một vị điều tra viên thu hoạch được ở dị vực. Lần kinh lịch kia vô cùng nguy hiểm, thiếu chút nữa đã không về được. Lạc Phu đơn giản giải thích, đối với chuyện này giữ kín như bưng, cũng không có nói danh tự cụ thể của dị vực. Lấy thân thể người bình thường, du lịch dị giới sao hệ thống lực lượng thế giới này quả nhiên là một mảnh hỗn loạn. Phương Tiên thầm bổ sung một câu, cũng không có hỏi tới, chỉ hỏi vấn đề liên quan đến huyết liệu loại trị liệu này, rất hữu dụng. Đúng vậy, nó có hiệu quả đặc biệt với các loại thương thế, thậm chí có thể ổn định tinh thần của chúng ta, kéo lý trí đã đánh mất về. Mang đến hiệu quả trị liệu giống như thần tích, nhưng bất kỳ lực lượng siêu nhiên nào đều có mặt trái. Chỗ thiếu hụt của huyết liệu chính là rót huyết dịch của dị lơ o a quy quy y vương a o người không thể quá nhiều, một khi vượt qua một cái mức độ nào đó, chúng ta liền sẽ biến thành quái vật. Rất nhiều điều tra viên đã trải qua nhiều lần huyết liệu, sau đó lại trọng thương, không thể không từ bỏ liệu pháp này. Lạc Phu đứng lên kéo kim xuống, sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt thanh minh, hoàn toàn không nhận ra y vừa mới bị trọng thương. Hiệu quả huyết liệu quả nhiên tốt đến kinh người. Hôm nay chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải làm. Đúng rồi, căn cứ chuyện cậu đã làm cậu cũng phải tham dự vào, cũng chính là cưỡng chế dừng kỳ nghỉ của cậu. Lạc Phu đi ra phòng trị liệu, lập tức móc ra một điếu thuốc, sau khi đốt rồi hít một hơi thật sâu, liền thỏa mãn phun ra một cái vòng khói, lúc này mới chậm rãi nói. Không phải vụ án đã được giải quyết xong rồi ư? Hung thủ đã bị bắt quy án, báo cáo cũng đã viết xong, về phần trị liệu cho những người kia, không phải chuyện của chúng ta. Phương Tiên nhíu mày, đây đương nhiên là giả bộ. Có lẽ điều tra viên khác tiếp xúc với lực lượng siêu nhiên nhiều lần, bản thân sẽ dần dần trở nên không đúng. Nhưng hắn thì khác. Hắn càng muốn tìm nhiều thứ đẹp dơ, dơ quy quy, e, hơ, o, nơ, để kích thích linh cảm sáng tác của mình. Bản thảo của các dô chúng ta đã phong cấm, Devon đạt được nó cũng chỉ là ngoài ý muốn, nhưng qua vụ án này, chúng ta lại tìm được một đầu manh mối, liên quan đến một vụ án khác. Lạc Phu một hơi rút phân nửa mẩu thuốc lá, tang thương nói. Xem ra tối hôm qua ngoại trừ trị liệu ra, y vẫn còn làm một ít chuyện hiện tại. Vụ án kia rơi xuống đầu tôi. Mà bởi vì tôi là cộng sự của anh, cho nên kỳ nghỉ bị thủ tiêu. Nói thẳng đi, là vụ án gì? Phương Tiên hiếu kỳ hỏi. Lấy quyền hạn của cậu, không thể đọc hồ sơ vụ án này được, bất quá tôi có thể nói sơ lược về tình huống. Là về Nguyễn Trùng, căn cứ con đường Devon đạt được bản thảo của các dô, đêm qua thủ mật nhân gấp rút truy tra, mang đến một mảnh manh mối, về bí cổ chân kinh. U, V, Quy, Quy, mơ cậu chỉ cần biết tên của nó là được, đây là một quyển sách tà ác. Đã từng dụ dỗ rất nhiều người sùng bái trùng thì trong lịch sử các dô cũng là người bị hại. Từng có một người phương Đông phát dồ, thậm chí còn muốn truyền bá rộng rãi ra, may mắn bị ủy ban kiểm duyệt phát hiện ngăn cản. Nghe nói bí cổ chân kinh nguyên bản đã bị tiêu hủy, nhưng bản sao của nó, một ít tà giáo đồ vẫn lưu truyền nghiên cứu, bí mật trao đổi. Manh mối lần này chúng ta lấy được chính là một cái bản sao như thế. Bí cổ chân kinh cái tên có phần kỳ quái. Đôi mắt Phương Tiên khẽ động. Đúng vậy, nó là hàng ngoại nhập, đến từ phương Đông xa xôi, nơi đó là khu vực tràn ngập thần bí, nhân chủng cùng phong tục hoàn toàn khác với chúng ta, thịnh hành sùng bái tổ tiên. Nghe nói bí cổ chân kinh đến từ một vị tổ tiên vĩ đại của bọn họ, Hắc Đế Sở Biên Toàn Tích Điển, Hắc Đế Cửu Huyền Giáo Điển là một chương trong đó. Biểu tình Lạc Phu trở nên nghiêm túc, sau này cậu nghe thấy cái tên này chạy càng xa càng tốt, đồng thời lập tức báo cáo tổng bộ sẽ lập tức ứng phó. Không thành vấn đề. Phương Tiên đáp ứng, nội tâm một mực nhớ kỹ tên của hai bộ điển tịch. Không hề nghi ngờ, đây là thư tịch trình bày lực lượng siêu nhiên, có lẽ không có hệ thống, nhưng nhất định tràn ngập lực lượng có thể kích phát linh cảm sáng tác của hắn. Được rồi, chúng ta đi thăm những người bệnh kia đi. Lạc Phu hút thuốc xong, mang theo Phương Tiên đi đến bên ngoài phòng thẩm tra. Những người bị ảnh hưởng ngày hôm qua, lúc này đều có mặt đông đủ. Bọn họ mặc lễ phục xã hội cùng trang phục lộng lẫy, nhưng hai mắt đỏ bừng, phủ đầy tơ máu, trong miệng ô ô, tựa hồ đã lâm vào trạng thái nửa điên cuồng. Trên thực tế, bọn họ không có lỗi, chỉ là nhìn vào pho tượng kia quá lâu. Phương Tiên thì thào trong lòng, chợt hỏi bọn họ sẽ như thế nào. Bọn họ nhìn chăm chú H.A. Mơ Quy U A lâu, đã bị H.A. Mơ A nơ mòn. Mặc dù thân thể không có gì biến giống như Devon, nhưng tinh thần đã không còn bình thường. Sau khi thẩm vấn xong, bọn họ sẽ được đưa đến trại an dưỡng Rebecca trị liệu, tình huống chuyển biến tốt đẹp sẽ có thể xuất viện, giống như cậu lúc trước vậy, nhưng nếu như chuyển biến xấu, vậy chỉ có thể nhốt vào bệnh viện tâm thần phía sau núi. Lạc Phu nhún vai, hồi đáp. Huyết liệu thì sao, vô dụng ư? Phương Tiên đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Có tác dụng, nhưng tài liệu chế tạo quá chân quý. Cung ứng cho điều tra viên còn không đủ. Lạc Phu thở dài, bởi vậy chỉ có thể thử liệu pháp phổ thông. Phương Tiên cũng chỉ thuận miệng hỏi như vậy, nghe được đáp án, không khỏi trầm mặt xuống. Lạc Phu tựa hồ cho rằng tâm tình hắn sa sút. An ủi vỗ vai của hắn, ngoại trừ chúng ta ra, ở các nơi trên thế giới, còn có đại lượng điều tra viên đang lặng yên chiến đấu với lực lượng siêu nhiên, thương vong rất thảm trọng. Đây là chuyện không còn cách nào. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 393 thị trấn nhỏ. Thị trấn Lan Tít. Đây là một thị trấn nhỏ khá yên tĩnh, không có đường sắt, rất ít khi liên lạc với bên ngoài. Người dân trong thị trấn gần như sống biệt lập với thế giới bên ngoài. Ngày lễ lớn nhất năm chính là lễ nấm, đây là ngày lễ chúc mừng mùa thu hoạch nấm. Khi đó, người dân trong thị trấn sẽ mang đến rất nhiều nấm để chia sẻ với nhau. Đương nhiên, đại đa số thời gian khác những cây nấm này sẽ được gia công sơ lược, bán cho thương nhân nơi khác, trở thành tài nguyên sinh kế của người dân trong thị trấn. Tuy nghèo khó, nhưng chỉ an trong thị trấn Lan Tít lại rất tốt, từ trước đến nay không có phát sinh đại án gì. Ngay cả sở cảnh sát ở trong thị trấn tựa hồ không có việc gì để làm. Mùa nấm năm nay lại thu hoạch lớn. Rắc mang túi đeo, loay hoay trong rừng rậm. Thân thủ cậu linh mẫn, thỉnh thoảng ngắt lấy những cây nấm không có độc tính, bỏ vào chiếc túi sau lưng mình. Nấm trắng có hương vị rất ngon, có thể dùng để nấu súp. Nấm phổ thông có thể hong khô, làm thành bánh bích quy nấm. Về phần nấm thông chân quý, đó là nguyên liệu nấu ăn cực kỳ chân quý, thương nhân nơi khác nguyện ra giá cao thu mua. Khu rừng đầy ấp nấm ở đây chính do mẹ thiên nhiên ban tặng. Giác đắm chìm trong sự thu hoạch hân hoan, bất chi bất giác quên mất thời gian. Chờ lúc cậu ngẩng đầu lên, phát hiện sắc trời trở nên lờ mờ, mà cậu trong lúc chút bất chi bất giác đi tới bên ngoài một cái hang động. Hang động dường như rất sâu, bên trong đen thui, nhưng ở xung quanh cửa hang lại có rất nhiều nấm. Không biết vì sao, nấm ở đây rất to. Rắc do dự một chút, sau gió đến gần cửa hàng, ngắt lấy những cây nấm có vẻ ngoài rất đẹp kia. Ở trong thiên nhiên, những thứ càng sặc sỡ đẹp đẽ, lại càng độc, cây nấm đương nhiên không ngoại lệ. Vì cẩn thận tốt nhất không ngắt lấy những cây nấm nào mình không nhận ra. Hành động của Rắc đã bắt đầu vi phạm thường thức của cậu. Nhưng cậu không ngừng lại, vẫn tiếp tục tham lam ngắt lấy những cây nấm sặc sỡ kia. Phảng phất ở trong lòng cậu, có một âm thanh hấp dẫn thúc giục cậu làm như vậy. Ăn! Ăn nó đi. Rắc nhìn cây nấm có màu đỏ xanh trên tay mình, không tự chủ nuốt nước miếng. Bàn tay của cậu chậm chậm nâng lên, đưa cây nấm vào trong miệng mình. Không. Thứ này vừa nhìn đã biết có độc rồi. Không có thể ăn. Ăn vào sẽ chết đấy. thế nhưng nó nhìn ngon thật. Lý trí của Zack trở nên mơ hồ, bỏ cây nấm vào trong miệng. Trong tích tắc này, cậu phảng phất nhìn thấy ở trong không khí có bào tử đủ mọi màu sắc, cả người hiểu ra là bào tử. Chúng có độc, khiến mình sinh ra ảo giác không, là chúng khống chế mình. Nhưng đã quá muộn. Đầu lưới của cậu muốn nếm thử mỹ vị của nấm độc, cổ họng của cậu nuốt xuống, nuốt cây nấm kia vào trong bụng. Vì sao? Mình cảm thấy chuyện này không phải là lần đầu tiên. Trong một khắc mơ hồ cuối cùng, trong lòng Zack hiện ra ý như thế. Chợt, biểu tình cậu trở nên mờ mịt, nhanh chóng nuốt chửng những cây nấm xung quanh, ăn đến khi bụng phồng lên. Sau khi đã không thể nhét thêm vào, Zack đứng lên đi vào trong hang động. Sâu trong hang động cũng không đen kịt giống như bên ngoài. Toàn bộ hang động có một tầng cỏ xỉ rêu phát sáng bao phủ, còn có âm thanh giọt nước nhỏ xuống. Ở trong bóng tối, từng bóng người đi ra. Trong số bọn họ có người già, có trẻ nhỏ, có nam, có nữ, ăn mặc đủ các loại quần áo, có kiểm lâm, có người thu nhặt, có tiều phu. Lúc này, điểm giống nhau duy nhất chính là biểu tình đờ đẫn bên ngoài thân thể mọc ra cây nấm, bên dưới quần áo, trên mặt, trong cổ. Một đám người thần sắc ngốc trệ, mân mê nửa ngày trong sơn động. Trong khoảng thời gian này, có âm thanh trầm thấp thê lương truyền ra. Thời gian không biết qua bao lâu. Bên ngoài hang động, bóng người lần lượt đi ra. Càng rời xa hang động, dị dạng trên người bọn họ cũng ở nhanh chóng biến mất, biểu tình dần dần trở nên sống động. Bọn họ đã quên đi kinh lịch vừa rồi, vẫn làm một người vợ tốt, một người cha tốt, một đứa con tốt. Chỉ có một khoảng thời gian đặc biệt nào đó trong tương lai mới nhớ lại đoạn kinh lịch này, lần nữa đi vào sơn động. Xình xịch, xình xịch. Xe lửa rền vang ở trên vùng quê, đường khói màu trắng to lớn kéo dài. Trong phòng riêng chỉ có Phương Tiên cùng Lạc Phu. Lúc này Phương Tiên đang nghiên cứu một phần hồ sơ thị trấn Lan Tít. Lần theo con đường Devon đạt được bản thảo cắt xô, chúng ta tìm được manh mối. Khả năng có tà giáo đồ lưu lại. Sắc mặt Lạc Phu nghiêm túc, gật đầu nói. Hậu duệ của người nắm giữ bí cổ chân kinh nhuyễn trùng. Cổ trùng. Phương Tiên sinh ra một loại liên tưởng vi diệu. Ở phương Đông có một loại phong tục kỳ quái, ví dụ như thích sử dụng thảo dược y học cùng với kỹ thuật thao túng côn trùng. Từ tê, dơ, u, nơ, gơ, mơ, a tại phương Đông gọi là cổ. Lạc Phu tựa hồ suy nghĩ một phen, mới giải thích với Phương Tiên. Đúng vậy, đối với cổ, ta còn rõ hơn ngươi. Phương Tiên âm thầm trợn mắt, thế nhưng bên ngoài lại biểu hiện ra dáng dấp hiếu học như vậy. Đọa lạc giả kia có dễ đối phó không? Tương đối khó khăn. Cậu nhìn Devon là biết đối phương nắm giữ lực lượng siêu nhiên, còn có sinh mệnh lực cường đại, là đối thủ vô cùng khó giải quyết. Lạc Phu thở dài một tiếng, lần này chúng ta ngụy trang thành thương nhân tới thu mua nấm, tận lực điều tra. Đợi đến khi tra ra chứng cứ cùng chân tướng, sẽ có thể gọi trợ giúp, thậm chí hỏa lực bao trùm. Phương Tiên âm thầm gật đầu, tôi biết nên làm thế nào. Cẩn thận những gì giáo đồ kia, đặc biệt là những người có được điển tịch cùng truyền thừa, bọn họ có hệ thống nắm giữ lực lượng siêu nhiên. Lạc Phu nói ví dụ như cổ. Có đôi khi không nhất định là côn trùng mắt thường có thể thấy, nó có thể càng nhỏ, càng không khiến người ta chú ý hơn. Chúng yên lặng ẩn núp, tiến nhập thân thể của chúng ta, khiến cho chúng ta suy yếu, thể lực không chống đỡ nổi, lý trí hạ thấp. Thậm chí lâm vào điên cuồng. Đây là sự dẫn đạo của một điều tra viên thâm niên với một tay mơ mới vừa gia nhập, tận lực giải thích tình báo cho Zoka, miễn cho hắn chết thế nào cũng không biết. Như vậy, lần này điều tra, chúng ta có thể sử dụng lực lượng chú ngữ. Con mắt Phương Tiên sáng lên, hỏi một câu. Chú ngữ sẽ dần dần ăn mòn lý trí của cậu. Nhưng lần này, Lạc Phu xoắn suýt một chút, rất nhanh làm ra quyết định, tôi cũng chuẩn bị một ít thủ đoạn, về phần chú ngữ của cậu. Tôi bảo cậu dùng thì cậu hãy dùng, lúc trước kiểm tra lý trí, ngươi đã có hơi chệch hướng. Đó còn không phải ta cố ý biểu hiện ra. Phương Tiên liếc mắt, trên mặt lại làm ra vẻ nghiêm túc. Tôi biết rồi. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 394 bình thường. Bên ngoài thị trấn Lan Tít, Phương Tiên cùng Lạc Phu vội vàng chuẩn bị một chiếc xe chở hàng, ngụy trang thành thương nhân từ nơi khác tới thu mua nấm, tiến vào trong thị trấn nhỏ. Đừng khẩn trương, thả lỏng. Chúng ta có chứng minh thân phận tài chính, chúng ta là nhân viên công ty vét gai tới đây thu mua. Lạc Phu đốt một điếu thuốc, hạ giọng nói. Tôi không có khẩn trương. Chính là cảm giác có hơi không thoải mái. Phương Tiên giật nút cổ áo ra, có chút bực bội. Thị trấn nhỏ này thoạt nhìn bình thường, chiếc xe ngựa thổ hàng của bọn họ vừa tiến vào, lập tức khiến cho rất nhiều người chú ý. Xem ra người ở trong thị trấn đã rất lâu rồi không có nhìn thấy người ngoài, cho nên rất mẫn cảm. Đây chính nguyên nhân khiến mình bực bội là bởi vì bị nhìn chăm chú. Phương Tiên cảm thấy có khả năng. Nếu như Đại La Đồng Huyền bí quan vẫn còn, có lẽ không cần cảnh giác như thế, làm cho hắn có vẻ khẩn trương quá độ. Hắn đi theo Lạc Phu đến một nhà trọ duy nhất trong trấn. Lấy chứng minh thư ra thuận lợi địa làm thủ tục dừng chân, đồng thời chủ nhà trọ còn hứa sẽ giúp bọn họ lan truyền tin tức ra. Hàng năm cũng chỉ có mấy người thương nhân các anh đến thị trấn nhỏ này. Chủ quán trọ là một người đàn ông trung niên cường tráng nhiệt tình, tự xưng Bu Lốc, đặt một chai rượu lên bàn cơm. Phương Tiên cùng Lạc Phu hãy thử đặc sản rượu nấm ở thị trấn chúng tôi nào. Cảm ơn. Lạc Phu cười lớn, rót cho mình một ly rượu nấm, lại rót cho Phương Tiên một ly. Trên tay y có đeo một chiếc nhẫn rất đặc biệt, phía trên có khảm một viên thạch anh màu trắng. Đây là đạo cụ điều tra viên dùng để kiểm tra đo lường lực lượng hắc ám, tác dụng rất lớn. Thời điểm tiếp xúc với lực lượng hắc ám, thạch anh sẽ trở nên đục ngầu. Lúc này, đương nhiên là ám chỉ cho Phương Tiên, đã làm kiểm tra xong. Phương Tiên bĩu môi, từ chối cho ý kiến. Ảnh hưởng thần bí, không nhất định cần lực lượng siêu phàm mới có thể phát huy, ví dụ như bản thân mình, lại ví dụ như độc tố ảo giác. Kiểm tra như thế, còn quá sơ sài. Theo hắn nghĩ, mặc bộ đồ hoàn toàn phong bế đến đây điều tra mới là phương án tốt nhất. Thế nhưng chuyện đó là không có khả năng. Cho nên hắn sẽ không dùng đặc sản gì gì đó, chỉ ăn thức ăn mà mình mang theo. Ra bên ngoài lăn lộn cẩn thận một chút vẫn hơn. Lạc Phu lơ đĩnh, hoặc là nói y vốn muốn thử, nhất thời uống rượu nấm ừng ực. Lại nhai mấy cây nấm khác, không ngớt lời ca ngợi, rất nhanh liền hòa nhập với Bu Lốc. Phương Tiên vụng trộm đổ rượu đi, nhớ lại tình cảnh từ khi bước vào thị trấn tới giờ, mọi thứ đều rất bình thường. Mà bản thân hắn không có kiếp lực cảm ứng, vô pháp phát hiện xung quanh có gì thường gì hay không, trong lúc nhất thời cũng không biết nên giải quyết thế nào. Trước mắt một tuần đã trôi qua. Cư dân trong trấn nhỏ đã quen với hai thương nhân tới mua nấm. Phương Tiên chuyển một túi nấm thật to vào phòng, nhìn Lạc Phu nói hàng hóa đã nhiều rồi, nếu như không phải chúng ta lấy cớ thu thập nấm thông chân quý, vài ngày trước đã nên rời đi điều tra không có thu hoạch. Nơi này cũng không có người xứ khác, một nhà chuyển tới gần đây nhất cũng là vào 50 năm trước, đồng thời cũng không phải người phương Đông. Tôi cũng đã phân loại qua, sở cảnh sát trong trấn không có vấn đề, cảnh sát nơi đó có lẽ tham ô một chút, nhưng không liên quan đến lực lượng siêu nhiên. Lạc Phu cũng nhíu mày thế nhưng, tôi cảm thấy nơi này không bình thường, là một loại cảm giác thuần túy. Loại trực giác này đối với loại người linh cảm tương đối cao như bọn họ mà nói, chính là chứng cớ. Tôi cũng có cảm giác này, có lẽ những gì giáo đồ kia ẩn núp ở bên ngoài thị trấn, liên hợp ở trong rừng rậm. Phương Tiên nói ra phỏng đoán của mình. Hôm qua tôi vào rừng dò xét, cảm thấy thực vật chỗ đó phát triển rậm rạp bất thường. U, VQQ, mơ còn có con đường dẫn đến thị trấn, cho dù bình thường không có ai đi thế nhưng tốc độ cỏ dại bao trùm cũng quá nhanh rồi. Cậu muốn nói, sinh cơ khu vực này quá cường đại, sinh mệnh lực quá cao. Lạc Phu suy tư, sinh mệnh lực càng cao càng được dì giáo đồ ưu ái, bởi vì xác suất nghi thức hiến tế thành công sẽ càng lớn. Phương Tiên cũng có chút bất đắc dĩ. Tuy linh cảm của hắn cao, nhưng chỉ là so với điều tra viên phổ thông mà thôi. Những ngày này một mực đi dạo ở trong thị trấn, lại không thu hoạch được gì, phảng phất. Nơi này chỉ là một cái thị trấn bình thường. Thế nhưng mỗi một người bình thường, mỗi kiến trúc đơn giản, những chuyện xảy ra hàng ngày có lẽ đang che giấu lấy mạch nước ngầm sâu không lường được chân tướng kinh khủng. Công tác điều tra sắp kết thúc. Căn bản không tìm được manh mối. Đây cũng là chuyện bình thường mà thôi. Trên thực tế, thế giới này có nhiều vụ án siêu nhiên như vậy, chung quy không thể tìm hết được. Mặc dù thị trấn nhỏ này có, thế nhưng không phải loại đột nhiên bạo phát kia, phạm vi nhỏ, nguy hại thấp, cho dù mặc kệ, tựa hồ cũng không xảy ra vấn đề gì lớn. Sau khi trở lại phòng mình, Phương Tiên điều tra mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn. Trải qua khóa huấn luyện điều tra viên, mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn cũng tăng thêm tin tức hoàn toàn mới. Mở ngoặc tròn tính danh Phương Tiên, mở ngoặc tròn Joker, đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chức nghiệp Phương Sĩ, mở ngoặc tròn cấp 6 tịch diệt, đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tinh thần 156, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn linh cảm 199, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn lý trí 50, mở ngoặc tròn 0100, đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chú văn bất hủ thi thiên chiết dực chi điểu nguyễn trùng tán ca, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn phương thuật đạo thuật võ công tuyển dị, đóng ngoặc tròn. Tinh thần lực, linh cảm còn có lý trí là ba thuộc tính điều tra viên coi trọng nhất. Mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn cũng căn cứ lý giải của mình biểu hiện ra. Tinh thần cùng linh cảm, lúc kiểm tra mình đều ẩn tàng đi, nhưng giá trị lý trí lại không. Chung quy nếu ngay cả lý trí cũng ẩn giấu, bị khảo thí ra đã đánh mất lý trí, cũng không phải chuyện đùa. Lý trí có khu vực hạn định thế nhưng tinh thần cùng linh cảm lại không có hạn mức cao nhất. Số liệu của Lạc Phu có lẽ còn không cao bằng mình. Tinh thần lực càng cao càng tốt, linh cảm chưa hẳn. Linh cảm càng cao càng dễ cảm giác được kinh khủng cùng tà ác. Nghe nói còn phân chia một ít khu vực đặc thù. Ví dụ như 100 trở lên chính là thâm thủy, khả năng thông lơ, y, nơ, hơ, dơ, quy, quy, e, nơ tồn tại đáng sợ gia tăng trên diện rộng. Số điểm này của mình đã có hơi dọa người, đại khái đã sắp đến thâm uyên rồi, đi thân ở trong thâm uyên, nhìn thấy đều là kinh khủng. Phương Tiên cười nhạt một chút, hắn có vị cách cấp 6 trấn áp, cũng không sợ hãi. Lúc này, không khỏi đặt sự chú ý ở trên nguyễn trùng tán ca. Nếu như dị thường ở thị trấn nhỏ này có liên hệ với bản thảo của các dô cùng với bí cổ giáo điển. 8/2 thứ này có chung nguồn gốc, nguyễn trùng tán ca hẳn có thể cảm ứng. Nghĩ tới đây, Phương Tiên không do dự nữa, trầm thấp tụng niệm chú văn. Đây là bài ca hiến cho nguyễn trùng to lớn. Nguyễn trùng hóa thành sâu tóc, hóa làm một thể với ngươi trong mộng huyễn, giúp ngươi nghe được tiếng thở dài của màn đêm. Sóng biển điên cuồng, tiếng thở dốc phì phò, xé nát thân ảnh nguyễn trùng. Một con nhuyễn trùng chết đi, lại có ngàn con nhuyễn trùng phục sinh. Hắn đã sớm thử qua chú văn này, nhưng lại không có bao nhiêu hiệu quả. Bởi vì còn thiếu một yếu tố, một loại sinh mệnh lực. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 395 ảo giác. Trong căn phòng trọ hẹp và kín, Phương Tiên trầm thấp tụng niệm nhuyễn trùng tán ca, lặp đi lặp lại. Hắn triển khai toàn bộ linh cảm, cảm ứng cảnh vật xung quanh biến hóa. Lần này tựa hồ có chút bất đồng. Sau khi không ngừng tụng niệm, Phương Tiên phát hiện tinh thần lực của mình có chút biến hóa, trở nên càng hoạt bát hơn. Cảm giác hoàn toàn bất đồng với chú Văn Chiết Dực Chi Điểu. Bộ phận tinh thần lực tuy đồng dạng trở nên hắc ám, xa đọa, thế nhưng lại không sắc bén, ngược lại mang theo một loại cảm giác sinh mệnh. Sinh mệnh lực trong bóng tối, tác phẩm nghệ thuật dị dạng. Bất chợt, nội tâm Phương Tiên hiện ra mấy câu. Sàn sạp sàn sạp. Bên tai của hắn truyền tới âm thanh trùng thì nhúc nhích, tuy lực lượng chú văn vẫn không thể phát huy được, nhưng đã có biến hóa nhất định. Xem ra phương hướng của mình là đúng. Phương Tiên cảm thấy hoa mắt váng đầu, trạng thái giống như hơi say rượu. Hắn nhìn căn phòng một lượt. Trong bóng tối dưới bàn và giường tựa hồ có thứ gì đó đang nhúc nhích. Trong góc, cái túi to chứa đầy nấm, bên ngoài tựa hồ xuất hiện bụi ánh sáng cầu vòng từng điểm từng điểm. Thấy một màn như vậy, con mắt Phương Tiên mãnh liệt co rụt lại. Hắn nắm chặt tay nắm cửa, mở cửa ra, nhìn thấy bác gái lao công Sophie đang cầm lấy đồ lau nhà cùng thùng nước, đi qua hành lang. Tiên sinh cần dọn dẹp phòng không? Sophie mặc tạp dề hỏi một câu. Trên khuôn mặt của bà ấy mọc ra rất nhiều cây nấm sặc sỡ, phía trên làn da đầy mỡ kia mọc đầy mụn nhọt, giống như một con cóc xấu xí. Điều này khiến cho Sophie vốn chỉ mập mạp triệt để biến thành quái vật. Thế nhưng hết lần này tới lần khác quái vương A, T, Lơ, A, không nhận ra, hỏi Phương Tiên có cần hay dọn dẹp phòng hay không? Không cần. Cảm ơn. Ánh mắt Phương Tiên xoay động, giả vờ như mình không có phát hiện thứ gì, thần sắc như thường đóng cửa lại. Thị trấn này, mỗi người đều có vấn đề. Mỗi người đều biến thành quái vật. Hay chỉ là ảo giác của mình? Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên nhìn về phía chai rượu nấm dơ, dơ quy quy, a, t, ở trên bàn. Lúc này, ở bên trong chai rượu cũng có từng quang điểm rực rỡ đang nhộn nhạo. Mình cần đáp án, mình cũng cần môi giới thông linh. Lấy vị cách của mình, một chút gì thường hẳn không thể tổn thương được mình, huống chi, nếu như mình đoán không lầm, từ khi bước chân vào thị trấn này, đã trúng chiêu trình độ sâu cạn không có gì khác nhau. Phương Tiên nhìn qua những hạt bơ, u, quy, quy, y, dơ, dơ, quy, quy, a, y, màu sắc trong không khí, mặt không thay đổi cắn mở nắp bình rượu, uống vào. Cô lỗ, yết hầu chuyển động, khiến rượu nóng từ yết hầu chảy xuống, phảng phất giống như một đạo hỏa tuyến. Ầm ầm. Non nửa bình rượu trong chớp mắt không còn, ở trong men say, ánh mắt Phương Tiên mê ly, dựa vào trên ghế sofa trước mắt tựa hồ hiện ra từng màn ảo giác. Khu rừng rậm rạp, từng cây nấm to lớn. Sâu trong rừng nấm rực rỡ, có một cái hang động to lớn. Bên trong thấp thoáng có âm thanh truyền ra. Đó là một loại kêu gọi, một loại chú ngữ, một loại cầu nguyện. Nó tầng tầng lớp lớp, từ tiếng nói nam nữ già trẻ tạo thành, không ngừng quanh quẩn. Cảm tạ. Ban ăn. Cảm tạ ngài ban tặng chúng ta phì nhiêu, cảm tạ ngài ban tặng chúng ta mùa thu hoạch. Ngài là con cháu của nữ thần phì nhiêu, ngàn vạn sinh mệnh hội tụ thành thân hình ngài. Người phàm không thể hoàn chỉnh gọi tên của ngài, chỉ có thể gọi là. Đây là. Đang tế tự. Tên. Phát âm rất cổ quái, không phải ngôn ngữ bên này. Đến từ phương Đông sao? Đối với tồn tại bí ẩn mà nói, danh tự vô cùng trọng yếu. Đáng tiếc, nghe có chút mơ hồ. Trong đầu Phương Tiên hỗn loạn. Giống như một người liên tục tăng ca 3 ngày 3 đêm, đã mệt muốn chết, lại như không ngủ được, thừa nhận giày vò có thể bức điên người ta. Hắn miễn cưỡng mở thắt lưng ra, nuốt một viên thuốc trấn an tinh thần, cảm giác mới đỡ hơn một chút. Đợi đến khi triệt để giảm bớt, trời đã sáng. Cậu làm sao vậy? Lạc Phu nghe tiếng đập cửa, mở cửa, nhìn thấy vô ca tóc rối bù, mắt đầy tơ máu, nhất thời bị dọa hoảng sợ. Tôi cảm thấy, vấn đề của thị trấn này, không ở trong thị trấn, mà ở bên ngoài, cho nên muốn đi ra ngoài một chuyến, ngay hôm nay. Phương Tiên hít sâu một hơi nói. Lạc Phu quan sát tình trạng của hắn chợt chậm rãi gật đầu đáp ứng. Tuy hai vị thương nhân muốn quan sát nơi cây nấm sinh sản có chút kỳ quái, nhưng dùng tiền mướn người tới dẫn đường cũng không ai quản. Chung quy chỉ cần có tiền cầm là được rồi. Hai vị tiên sinh. Vùng dã ngoại nơi này thích hợp cho cây nấm sinh trưởng. Trong lịch sử từng xuất hiện nạn hạn hán, lương thực không đủ ăn, bên ngoài đầy người chết đói, chúng tôi dựa vào cây nấm mới chống đỡ được. Người dẫn đường chỉ vào đám nấm sinh trưởng ở dưới đất trên cây. Rất tự hào nói đồng thời cây nấm ở thị trấn chúng tôi chất lượng rất tốt, hương vị không chê vào đâu được. Vâng. Phương Tiên có chút không yên, hắn chủ yếu tới tìm hang động mình nhìn thấy ở trong ảo giác tiếp tục đi tới xem thử đi. Được. Người dẫn đường cảm thấy chân mỏi muốn chết, nhưng lúc này chỉ có thể miễn cưỡng cười cười. Dẫn Phương Tiên cùng Lạc Phu tiến vào trong. Vượt qua một đồi núi nhỏ, người dẫn đường tự hào chỉ vào một mảnh rừng nấm nói. Chúng tôi gọi nơi này là khu rừng thu hoạch chất lượng cây nấm tốt nhất. Hả? Phương Tiên nhìn thấy một rừng nấm cảm giác linh cảm bị xúc động, nội tâm không khỏi dùng mình biết đã tìm đúng nơi. Cậu chờ ở chỗ này, chúng tôi tham quan một chút. Lạc Phu nhìn thấy biểu tình của Phương Tiên, nói với người dẫn đường một tiếng, hai người cùng nhau tiến vào sâu trong rừng. Bên này, Phương Tiên dựa theo ký ức ảo giác, còn có một loại cảm giác không hiểu, dẫn đường ở phía trước. Không bao lâu sau, liền cùng Lạc Phu đi tới trước một cái hang động. Bên cạnh hang động còn có suối nhỏ chảy qua, cửa động phủ đầy dây leo cùng cỏ xỉ rêu, trên mặt đất là một mảnh cây nấm màu sắc rực rỡ rậm rạp. Tôi cảm thấy có là nơi này. Phương Tiên rất khẳng định nói. Tựa hồ đã bỏ hoang rất lâu. Lạc Phu nhíu mày đặt sẵn một viên thuốc ở dưới lưới tôi đi thăm dò, cậu đợi ở bên ngoài. Nếu như trong vòng 10 phút tôi không ra, cậu lập tức rời đi, đồng thời gọi trợ giúp. Phương Tiên vốn muốn tự mình tiến vào, nhưng thái độ Lạc Phu vô cùng kiên quyết, hắn lại tìm không được lý do, chỉ có thể như thế. Hắn nhìn Lạc Phu rút súng ra, chậm rãi tìm tòi, tiến nhập động quật. Không đến 3 phút, Lạc Phu lại ra vào đi, bên trong rất an toàn. An toàn. Phương Tiên ngẩn người, đi theo Lạc Phu vào hang động. Hang động cũng không sâu, đi vào bên trong hơn 10 thước đã đến phần cuối. Nước suối tí tách không ngừng rơi đi xuống, trên mặt đất có một tầng nước bùn mục nát. Bốn phía trống không, không có bất kỳ sự vật gì thường nào. Nơi này, hẳn rất lâu không có người tới. Lạc Phu cẩn thận xem xét mặt đất, ung dung nói. Phương Tiên bỗng nhiên cảm thấy mình rất hoang mang. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 396 tôn danh. Không có gì thường. Chẳng lẽ thông linh sai lầm. Ảo giác mình nhìn thấy, không đúng. Trong nháy mắt Phương Tiên có chút dao động, nhưng rất nhanh liền kiên định xuống không thể hoài nghi mình trong báo cáo điều tra viên, đây là khởi đầu của rất nhiều tan vỡ. Hắn nhìn chằm chằm Lạc Phu, tôi cảm thấy có. Nơi này có vấn đề. Rất tốt. Lạc Phu lộ ra vẻ tươi cười, từ trong ba lô lấy ra một cái xẻng, tùy tiện tìm cây côn gỗ lắp vào, liền biến thành một chuôi lợi khí đào đất. Lạc Phu, anh sớm có chuẩn bị. Ánh mắt Phương Tiên sáng lên. Tin tưởng trực giác của mình, nhiều khi, dị thường ẩn nấp ở trong sự vật bình thường nhất, kiến tạo giả tượng. Rất nhiều điều tra viên bởi vậy tan vỡ, điên cuồng. Lạc Phu nói cho nên. Tôi sẽ ủng hộ cậu. Cảm ơn. Phương Tiên tiếp nhận cây xẻng, ra sức đào bùn đất lên. Bùn đất phì nhiêu màu đen rất súp, đơn giản liền bị đào ra một khối lớn. Tựa hồ quả thật không có gì thường gì. Phương Tiên rất nhanh đào ra một cái hố sâu 1 mét, lau mồ hôi. Tôi tới. Lạc Phu tiếp nhận cây xẻng tiếp tục đào xuống. đại khái đào sâu 2 mét y lần nữa đâm xẻng xuống, đột nhiên kinh hô. Phương Tiên duỗi đầu nhìn, liền nhìn thấy phía trên cái xẻng của Lạc Phu có một đám hắc sắc trùng thì đang không ngừng nhúc nhích, khiến cho tinh thần hắn thoáng hơi chóng mặt. Phát hiện gì thường? Lạc Phu ngược lại hưng phấn, lập tức lấy một viên thuốc bỏ vào miệng, ra sức đào, lại đào ra một cái đầu lâu màu trắng, trong hốc mắt trống giống còn có nhuyễn trùng bò tới bò lui. Hả? Phương Tiên án lấy đầu, cảm giác loại tinh thần trùng kích kia trở nên mạnh mẽ. Nếu như là người bình thường, cho dù là đại hán thân thể khỏe mạnh, chỉ sợ cũng vô pháp tiếp tục. Bất quá bọn họ đều là điều tra viên, hơn nữa còn cắn thuốc, cũng không sợ, hai người thay nhau dùng sức, đào ra một cái hố sâu chừng 3 mét. Bên dưới hố, có 9 bộ thi cốt hôi thối. Tựa hồ là một loại nghi thức. Phương Tiên hạ xẻng xuống, đụng phải một vật cứng, mang ra ngoài. Đó là một cái hộp sắt, mặt ngoài phủ kín bùn đất cùng rỉ sét, tựa hồ cũng không có phong bế kín, hoặc là bị thời gian ăn mòn quá nhiều. Tóm lại, vương u, v, quy, quy, a, mở nắp ra, một ít bản thảo liền rơi ra ngoài. Đó là những trang sách vàng, gáy sách dùng chỉ khâu lại, tuy nhiên đã nát hơn phân nửa. Phương Tiên thấp thoáng có thể thấy được, phía trên trang sách có từng cái đồ án trùng thì, cùng với mấy cái chữ lớn ở bên ngoài lớp bìa đen. Hẳn là bí cổ giáo điển. Hắn suy đoán quyển sơ A cơ hơ tê dơ u v quy quy o, mắt hắn chữ phía trên đen nhánh tựa như hóa thành một con nhuyễn trùng. Bên tai Phương Tiên tựa hồ tự động nổi lên nhuyễn trùng tán ca. Một con nhuyễn trùng chết đi, lại có ngàn con nhuyễn trùng phục sinh. Tiếng thì thầm giống như đang gào thét, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một ít tri thức không hiểu. Đó là ý nghĩa cùng cách phát âm chữ trên quyển sách này. Trong lúc vô tình, hắn lại thông qua thông linh, học một loại ngôn ngữ phương Đông. Không, không đúng. Phương Tiên án lấy đầu lông mày huyệt thái dương, liếc nhìn mở ngoặc tròn thuộc tính, sau đó ngẩn ngơ. Hắn phát hiện chỉ số linh cảm ngay vừa rồi đột nhiên gia tăng lên một chút, đạt đến 200. Linh cảm 200 trở lên đã vượt qua phạm chủ điều tra viên thâm niên, tiếp cận tầng thứ thâm uyên. Thân ở thâm uyên thấy đều là kinh khủng. Nguyên lai, không ngừng chịu vật phẩm gì thường kích thích sẽ đề cao giá trị linh cảm, mà linh cảm càng cao càng có thể thông linh đến sự vật kinh khủng. Đây là một vòng tuần hoàn ác tính, người bình thường sớm muộn cũng sẽ phát điên. Phương Tiên thầm có minh ngộ. Hắn ngồi xổm người xuống, nhặt lên trang sách tàn mát cùng hộp sắt. Ầm ầm. Trong nháy mắt đụng vào hộp sắt, đầu óc hắn ầm ầm chấn động, các loại cảnh tượng ùn ùn kéo đến. Vẫn là tại cái sơn động này, bất quá là ở trong lịch sử, tại mấy chục năm, thậm chí là trăm năm trước. Một đám dị giáo đồ có màu da màu mắt khác lạ, hội tụ ở nơi đây. Hướng về tồn tại không biết tên nào đó, bắt đầu tế tự. Kế hoạch của chúng ta đã thất bại, chắc chắn nghênh đón kết cục của mình. Chúng ta không sợ hãi tử vong. Bởi vì một con nhuyễn trùng chết đi, sẽ có 1000 con nhuyễn trùng phục sinh. Mọi thứ của chúng ta đều thuộc về người. Cổ dị chi tử, tà ác chi nấm. Hắc thái tuế. Lần này, bởi vì Phương Tiên đã hiểu ngôn ngữ phương Đông, nghe rất rõ ràng tôn danh kia. Hắc thái tuế đúng là phong cách phương Đông. Thái tuế, biệt danh nhục chi, một loại sinh mệnh cấu thành từ vi khuẩn, niêm khuẩn, nấm. Ngàn vạn sinh mệnh hội tụ thành quả nhiên là. Phương Tiên tiếp tục xem, hắn nhìn thấy những gì giáo đồ kia đào hố sâu chôn bí cổ giáo điển, sau đó từng người kết thúc sinh mệnh, an nghỉ ở bên trong. Kế hoạch của dị giáo đồ đã thất bại, cho nên lựa chọn ngủ đông. Bọn họ tử vong cũng không phải trốn tránh, chỉ là chôn vùi hết thảy chứng cứ, đồng thời cũng là một cách nghi thức. Thông qua sinh mệnh hiến tế, cải tạo phiến khu vực này khiến càng nhiều nhuyễn trùng, cũng chính là tín đồ xuất hiện. Cư dân trong thị trấn cũng đã bị nơ, hơ, y, e, quy quy, mơ, sơ, o, y, ư. Không, chúng ta cũng bị lây nhiễm, ngay thời khắc bước vào nơi này, chỉ là trình độ sâu cạn bất đồng, đây là một quá trình khá dài, bề ngoài gần như nhìn không ra bất cứ gì thường nào. Nước chảy đá mòn đây cũng là thành ngữ phương Đông. Khó trách lúc vừa tới nơi này, mình cảm thấy rất không thoải mái, đáng tiếc, vẫn bị trúng chiêu. Phương Tiên âm thầm lắc đầu. Thời điểm này, Lạc Phu rất tự nhiên từ trong tay hắn tiếp nhận hộp sắt, xem ra, những gì giáo đồ kia đều đã chết mất chôn giấu bí mật. Dì giáo đồ bất luận làm ra chuyện gì đều không đáng kinh ngạc, đồng thời người bình thường cũng vô pháp lý giải tư duy của người điên. Đối với nghi thức này, Lạc Phu cũng không cảm thấy kinh ngạc bao nhiêu. Trong kiếp sống điều tra viên dài rằng rặc, y đã gặp qua nghi thức càng huyết tinh hơn. Như vậy, nhiệm vụ hoàn thành, xác nhận toàn bộ dì giáo đồ tử vong, lần này chúng ta điều tra, xem như hoàn thành viên mãn. Lạc Phu lộ ra cười ôn hòa, tôi trở về ghi báo cáo, lần này nhiệm vụ của chúng ta xem như nhẹ nhõm. Lạc Phu, tôi cảm thấy vẫn có chút không bình thường, cư dân trong thị trấn, có lẽ phải làm kiểm tra. Phương Tiên cau mày, đưa ra một cách đề nghị. Tôi cảm thấy mấy người bu lúc rất bình thường, không mất lý trí, cũng không có gì giáo đồ tế tự hay thứ gì khác. Lạc Phu khó hiểu nói còn có gì thường gì. Tôi cảm thấy có, nghi thức hiến tế sinh mệnh, có lẽ đã được đáp lại. Phương Tiên chân thành nói đám gì giáo đồ kia thật sự đã triệu hoán ra thứ gì đó. Tôi cho rằng không còn, thị trấn rất yên bình, đồng thời trong hang động cũng không có dấu vết sinh hoạt gì. Lạc Phu lắc đầu, không đồng ý với kết luận của Phương Tiên. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 397 phản công. Lạc Phu. Phương Tiên muốn nói lại thôi, đột nhiên nhìn thấy khóe miệng Lạc Phu khẽ động một chút, tựa hồ trong thân thể có hai cái ý thức, một cái muốn cười, một cái không muốn cười. Rằng co thành biểu tình rủ rị, nội tâm mãnh liệt phát lạnh. Thị trấn này, sớm đã bị lực lượng tà ác bao phủ, từ khi chúng ta tiến vào đến giờ, chỉ sợ không ngừng bị ảnh hưởng. Lạc Phu, y thật sự vẫn bình thường sao? Tuy ý chí cùng sức chống cự của điều tra viên mạnh mẽ hơn người bình thường, nhưng ở trước mặt tà ác chân chính, nhân loại vẫn chỉ nhỏ bé giống như con kiến hôi. Hắn nghĩ tới đây, ở trong lòng mặc niệm nguyễn trùng tán ca. Tinh thần lực hội tụ ở hai mắt, giúp hắn thấy được một cái thế giới hoàn toàn bất đồng. Trong không khí phủ kín bào tử đủ mọi màu sắc, mà ở trên thân thể Lạc Phu, trong mắt, lỗ mũi, lỗ tai, đều xuất hiện một sợi nấm chân khuẩn. Chúc tựa hồ khẽ động cơ bắp, Lạc Phu thao túng thân thể của y, khiến ý nói ra lời mình không muốn nói. Dưới thị giác này, Lạc Phu đang cố gắng vùng vẫy, muốn gào thét với hắn mấy câu gì đó. Phương Tiên nhắm mắt lại, hết thảy gì chẳng tiêu thất. Cậu làm sao vậy, tinh thần mỏi mệt hay là bị trùng kích? Lạc Phu ở bên cạnh ăn cần hỏi, ánh mắt chân thành tha thiết không khác gì lúc trước. Chiếc nhẫn thạch anh trên tay cũng không thay đổi chút nào. Nấm là một loại sinh mệnh. Lạc Phu bị vô số sinh mệnh khống chế, mà không phải bị lực lượng tà ác mê hoặc tâm trí, đây là sinh lý, không phải tinh thần, bởi vậy không kiểm tra ra được, uống thuốc cũng vô dụng. Thân thể nhân loại vốn vô cùng yếu ớt, ngươi cho rằng đầu óc cùng ý chí của mình điều khiển hết thảy, nhưng trên thực tế, hormone dopamine, adrenaline, hơn o cơ môn kích thích mới là chúa tể trưởng khống tâm tình. Bào tử cùng nấm khống chế thân thể cùng nội tiết, hình thành một cái lồng giam cầm tù đại não. Lúc này Lạc Phu đã không còn là chính mình. Trong lúc vô tình y đã bị cải biến một chút, nếu như lâu dài, loại cải biến này sẽ càng sâu sắc hơn. Nhân loại ở trước mặt tà ác chân chính vẫn quá nhỏ bé. Tôi không sao. Phương Tiên lộ ra nụ cười sáng lạn, vậy chúng ta rời khỏi đây thôi, tôi muốn trở về nhà trọ nghỉ ngơi một chút. U, V, Q, Q, M, T, tôi có hẹn chơi bài với Bu Lúc, còn muốn nhấm nháp rượu nấm và bách bích quy mới nữa đây. Lạc Phu nuốt nước miếng một cái, trong mắt toát ra khát vọng. Được. Phương Tiên thầm phát lạnh, ước định trong lòng từ hiện tại đến xem, Lạc Phu vẫn còn nhớ mình là điều tra viên tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc điều tra viên, nhưng một ít suy nghĩ cùng tiềm thức đã bị xuyên tạc, còn tưởng rằng là ý nguyện chủ quan. Nếu như kéo dài thời gian lâu hơn một chút, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Hắn không có lộ ra điểm khác thường nào, cùng Lạc Phu rời đi, tụ hợp với người dẫn đường đang phàn nàn vì đợi lâu trở lại thị trấn Lan Tít. Trong nhà trọ, Lạc Phu trực tiếp đi tìm Bu Lúc uống rượu, Phương Tiên tính tỏa ở trong phòng mình, tự hỏi chuyện gì nếu như mình muốn lập tức rời đi, Lạc Phu sẽ lựa chọn như thế nào. Y tựa hồ bắt đầu có chút kháng cự rời khỏi nơi này, thế nhưng bản năng điều tra viên lại đang giãy giụa. Mình cảm thấy sự giãy giụa kia của y cuối cùng cũng sẽ thất bại. Không đúng. Chúng ta phá hủy nghi thức cầm vật phẩm trọng yếu đi, nếu như trong thị trấn thật sự có lực lượng gì thường tồn tại, đêm nay nhất định sẽ phản công. Nghĩ tới đây, Phương Tiên kéo màn cửa sổ ra. Trên đường phố yên tĩnh, đèn đường lần lượt dập tắt. Bóng đêm tựa hồ trở nên càng thâm trầm hơn. Thân thể Phương Tiên trầm xuống, tựa hồ đang rơi tự do. Ba. Hắn vững vàng rơi xuống đất, trước mắt là một rừng nấm. Không phải mình đang ở trong nhà trọ sao, tại sao lại ở chỗ này? Chờ một chút, hình như mình đã quên đi thứ gì. Phương Tiên cảm giác được, một cỗ lực lượng đang muốn khống chế hắn, nhưng hắn cười lạnh một tiếng, vì cách phương sĩ cấp 6 trấn áp hết thảy, lập tức khôi phục năng lực hành động, tư duy cũng trở nên thanh minh. Đây là trong mộng. Nguyễn Trùng có năng lực chui vào mộng cảnh. Hắn nghĩ tới Nguyễn Trùng tán ca, quả thật có chữ mộng huyễn, nhất thời liền hiểu phản công ở trong mộng sao gì thường phần lớn đều ở trong mộng, khó trách thế giới hiện thực không có gì khác thường. Hoàn cảnh xung quanh tương tự với hang động tổ chức nghi thức hắn đến ban ngày. Phương Tiên vừa nhấc chân, muốn đi vào trong hang động kia, lại phát hiện hắn bước một bước, đã xuất hiện trong một khu rừng rầm, hắn lạc đường. Không chỉ như thế, hắn nhìn lên mu bàn tay của mình đã mọc ra từng có bướu thịt, giống như nấm ký sinh, lại giống như một loại thực vật bào tử nào đó. Lực lượng nghi thức cải tạo khu vực trong hiện thực, không chỉ khiến thổ nhưỡng trở nên phì nhiêu, mà còn âm thầm giải nấm cùng bào tử hấp thu không khí nơi này, khiến cho nó bị ô nhiễm. Phương Tiên gật đầu, không có để ý những thứ này. Bệnh trạng của hắn nhẹ hơn Lạc Phu nhiều, có thể trèo chống bằng ý chí của mình. Bất quá lúc này cũng không dám tự tiện hành động, bằng không mất phương hướng ở chỗ sâu trong mộng cảnh cũng không phải chuyện đùa. Bởi vì nơi này là mộng cảnh, căn bản không có phương hướng. Nhìn giống như đang đi về phía trước, thế nhưng thực tế đang lui về sau, nhìn như quẹo trái trên thực lại đang quẹo phải. Có lẽ chỉ cần bước ra một bước, liền có thể vượt qua một mảnh đại lục. Đây là mộng cảnh. Anh cũng tới hái nấm ư? Đúng lúc này, từ bên cạnh truyền đến âm thanh. Phương Tiên nhìn sang, nhìn thấy một thiếu niên, mặc áo sơ to, mơ y, cùng đai đeo quần, lưng mang một cái túi. Không, tôi tìm một cái hang động, cửa hang có đầy những cây nấp sặc sỡ, thế nhưng tôi lạc đường. Phương Tiên bình tĩnh nói, cậu là ai? Tôi là Zắc, tới hái nấm, hình như tôi đã từng nhìn thấy hang động mà anh miêu tả. Zắc nghĩ nghĩ, vẫy tay nói anh đi theo tôi. Cậu ta chạy ra ngoài rừng rậm, Phương Tiên nghĩ nghĩ, đi theo cậu, lần ngược lại là không có mất phương hướng, rất nhanh liền tìm thấy cái hang động kia. Tôi hình như thường xuyên đến nơi này, còn thích ăn nấm. Yết hầu của Zắc chuyển động, biểu tình trở nên không biết làm thế nào, tiến lên hái một cây nấm bỏ vào trong miệng. Chợt cậu mặt không sắc đứng lên, từ trên mặt, từ trên người, từ trên quần áo. Lần lượt có nấm mọc ra. Xem ra cậu đã bị nơi này triệt để ảnh hưởng, có liên hơn e, quy, vơ, o, y, lực lượng thần bí, cho nên mới có thể dẫn tôi đến nơi này. Phương Tiên cười cười, nhìn qua hang động xuất hiện đi. Lần lượt thân ảnh từ trong hang động đi ra, phần lớn bọn họ đều là cư dân trong thị trấn, nhưng từng người mặt không biểu tình, trên người mọc đầy khuẩn ban cùng nấm. Dẫn đầu là 9 người tóc đen mắt nâu từ xứ khác đến. Ngươi là điều tra viên. Một người xứ khác mở miệng, ánh mắt trống rỗng tràn đầy oán độc. Các ngươi không nên tới. Một người khác thở dài, ra hiệu cho quái vương A, T, Mơ, A, Nơ, Gơ, Lạc Phu ra. Hiện tại toàn thân y bị chân khuẩn bao phủ, giống như một cái kén tầm, chỉ có cái đầu bại lộ ở bên ngoài. Các ngươi chính là gì giáo đồ đã từng mưu toan truyền bá bí cổ giáo điển, sau khi kế hoạch thất bại các ngươi chạy trốn tới nơi này, dùng sinh mệnh hiến tế cho tồn tại bí ẩn, mở ra một cái nghi thức dài rằng giặc, che giấu bản thân, xúc tích lực lượng. Tuy thân thể của các ngươi chết đi thế nhưng tinh thần lại trường tồn trong mộng cảnh. Phương Tiên gật đầu đã hiểu hết thầy. Trong thời gian dài rằng giặc, chúng ta đã tích xúc đủ lực lượng. Nữ thần Phì Nhiêu ban con của ngài ấy cho chúng ta, lần này chúng ta sẽ không thất bại nữa. 9 tên dị giáo đồ đồng thời mở miệng. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 398 hắc tầm. Còn các ngươi đang nói hắc thái tuế sao? Phương Tiên cười nhạo một tiếng, tồn tại như thế, chỉ đứng sau thần linh, sao có thể bị các ngươi thúc đẩy, các ngươi gọi nó tới cung phụng nó, không hơn. Nó cũng không hề nghe theo mệnh lệnh của tín đồ, chỉ làm những việc mình thích, chúng chính là như vậy. Điều tra viên, ngươi hiểu chúng ta rất rõ. Cái tên hắc thái tuế vừa ra, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh lại. Thật lâu, một dì giáo đồ già nua mới mở miệng. Đúng vậy, đồng thời, lấy một chút lực lượng yếu gà cùng với nghi thức sai tùm luôn kia. Cho dù tích góp mấy trăm năm cũng chỉ có thể triệu hoán nó ở trong mộng cảnh mà thôi. Muốn khiến nó hàng lâm hiện thực, cho dù các ngươi hiến tế tinh thần của tất cả mọi người cũng không đủ. Đương nhiên, có lẽ một ngày nào đó, nó sẽ cảm thấy thú vị, nhảy vào thế giới hiện thực chơi, các ngươi cũng chỉ có thể chờ mong chuyện này. Phương Tiên nhún vai về phần nữ thần Phì Nhiêu, liền càng như vậy. Thần linh đối với kiến hôi, từ trước đến nay chẳng thèm ngó tới, cho nên. Các ngươi thả Lạc Phu, chúng ta rời khỏi nơi này, như thế nào? Kiệt kiệt! Ngươi là đang sợ hãi, ngươi đã bị ký sinh, sẽ trở thành một phần tử của chúng ta, suy nghĩ của ngươi tựa hồ khác với những điều tra viên khác. Gia nhập chúng ta, ngươi sẽ có được mọi thứ. Dị giáo đồ già giang hai tay. Không, các ngươi chỉ là đám gà mờ bị vùi dập giữa chợ, ta đương nhiên sẽ chọn đứng bên phía cường giả. Phương Tiên lắc đầu. Lựa chọn thủ mật nhân đồng dạng có thể tiếp xúc đến thần bí, đồng thời không cần dùng mạng để liều. Mấu chốt nhất chính là ngoại hương giáo đoàn quá yếu, bị đả kích đến mức chỉ còn lại mấy người, cuối cùng còn tử vong, tinh thần trốn vào trong mộng cảnh. Yếu gà như vậy, gia nhập làm gì? Hài tử, ngươi lựa chọn sai lầm. Dì giáo đồ già lại giang hai tay giết hắn đi. Ở xung quanh lão cư dân thị trấn giống như hộ vệ, lập tức xông tới. Chỉ có như vậy sao, thiệt thòi ta còn chờ mong tưởng có chút lực lượng siêu nhiên gì, ai ngờ là quần chiến, cảm giác chờ mong trong chớp mắt tan vỡ á. Phương Tiên độc miệng. Khóe miệng hiện ra nụ cười lạnh, thần của các ngươi căn bản không quản sống chết của các ngươi, hiện tại ta sẽ dùng lực lượng của thần các ngươi đánh bại các ngươi. Hoàn cảnh nơi này thật sự quá mức mỹ diệu, khiến cho một bộ phận tinh thần lực trong cơ thể hắn dục dịch. Sàm ngôn. Đầu lính dì giáo đồ hừ lạnh một tiếng, bắt đầu trầm thấp tụng niệm chú văn. Nấm trên người những cư dân trong thị trấn bắt đầu sinh trưởng, không chỉ như thế, nồng độ bào tử trong không khí tựa hồ cũng tăng lên. Bởi vì nơi này là mộng cảnh, hiệu quả chú văn tựa hồ càng tốt hơn. Ngay cả trên người Phương Tiên, những cục bướu thịt cũng nhanh chóng phát triển, sinh ra khuẩn nấm, muốn hạn chế hành động của hắn, trói buộc hắn lại. Nhìn đám người vây quanh. Phương Tiên đồng dạng nhanh chóng ngâm tụng đây là bài ca hiến cho Nguyễn Trùng to lớn. Đây là chú văn Nguyễn Trùng tán ca. Trước kia vô pháp sử dụng chính là khuyết thiếu một loại sinh mệnh lực hắc ám. Mà bây giờ, Phương Tiên đã hiểu sự huyền bí của chú văn. Nguyễn Trùng tán ca cần sinh mệnh lực gì tê, hơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, nơ, gơ, y, o, nơ, gơ, như bào tử và nấm, với tư cách là môi giới thi pháp. Chú văn vừa ra, lực lượng mãnh liệt tràn ngập cơ thể Phương Tiên bỗng nhiên hóa thành dã thú, một ngụm nuốt vào rất nhiều bào tử và nấm. Đây là tế phẩm, cũng là môi giới thi pháp. Xem ra suy nghĩ lúc trước có chút sai lầm. Lực lượng của Nguyễn Trùng tán ca cũng không nhất định thiên hướng trị liệu, cũng có thể là triệu hoán, hoặc là trực tiếp tiến công. Hiến tế sinh mệnh lực hắc ám đạt được lực lượng, về phần thi triển lực lượng như thế nào, biểu hiện như thế nào. Thi thuật giả tự mình quyết định. Trong đôi mắt Phương Tiên tuôn đồng hắc ám, khí tức đáng sợ tràn ra bốn phía, khiến những cư dân thị trấn vô cùng sợ hãi, không dám tiến lên. Cùng lúc đó, hắn tiếp tục ngâm sướng chú văn. Nguyễn Trùng hóa thành râu tóc, hóa làm một thể với ngươi trong mộng huyễn, giúp ngươi nghe được tiếng thở dài của màn đêm. Sóng biển điên cuồng, tiếng thở dốc phì phò, xé nát thân ảnh Nguyễn Trùng, một con Nguyễn Trùng chết đi, lại có ngàn con Nguyễn Trùng phục sinh. Âm ấm. Trong mộng cảnh, hư không tuôn động, âm ảnh vặn vẹo, bỗng nhiên biến thành từng mảnh hắc sắc Nguyễn Trùng thô to. Chúng giống như con giun, mỗi con to cỡ thùng nước, toàn thân đen nhánh, đầu do vô số răng nhọn và xúc tua cấu thành, giống như một chiếc máy trộn bê tông. Đây là lực lượng Phương Tiên hiến thế sinh mệnh lực hắc ám thu dơ quy quy u o cơ, lựa chọn triệu hoán. Hắn bảo lưu lại một bộ phận lực lượng hắc ám, ngay cả như vậy cũng đã gọi ra 9 con hung vật như thế. Phúc phúc! Nguyễn Trùng to lớn lăn lộn trực tiếp cắn xé những cư dân kia. Da của bọn nó vô cùng cứng rắn, có một tầng chất sừng dày đặc, ngay cả lưới đao sắc bén nhất cũng không thể phá vỡ. Mà ở phía đối diện, 9 tên dị giáo đồ đã ngốc trệ. Dì giáo đồ già dẫn đầu gần như đem kéo đứt chòm râu của mình đây. Đây là hắc tầm vương cổ, cho dù đại tế tự cũng chỉ có thể một hơi triệu hồi ra 5 con. Hắc tầm vương cổ. Đây đương nhiên là dì giáo đồ tự đặt tên cho cử trùng, cho rằng chúng là tôi tớ cùng chiến sĩ của hắc thái tuế, có được năng lực cực kỳ cường đại. Thế nhưng, cho dù là người tu tập bí cổ giáo điển tới thành tựu tối cao, được tôn xưng là đại tế tự, một lần tối đa cũng chỉ triệu hồi ra 5 con. Phương Tiên biểu hiện đã vượt ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Thần Minh! Vì sao lại chiếu cố ngươi như thế? Mấy tên dị giáo đồ khác, vẻ mặt giống như gặp duyệt. Mọi người đều là dị giáo đồ, vì sao lại tự mình đánh mình? Bởi vì chúng căn bản không quan tâm. Ta cũng không quan tâm, lực lượng chính là lực lượng, có thể sử dụng là được. Khóe miệng Phương Tiên nhích lên nụ cười, thi triển toàn bộ lực lượng còn lại ra. Lần này, hắn lựa chọn loại hình trực tiếp công kích. Cẩn thận! Dị giáo đồ già hô to một tiếng, nhưng đã không kịp. Chỗ cũ đột nhiên nổi lên một trận gió đen. Vòi rồng giống như cương đao đảo qua 9 tên dị giáo đồ, phá nát quần áo, cắn xé huyết nhục của bọn họ, cuối cùng chỉ còn lại vô số cỗ không xương. Hiến tế. Phương Tiên từng bước một đi đến trước mặt Lạc Phu, bắt lấy chân khuẩn trên người y. Một tầng hỏa diễm màu đen xuất hiện, nhanh chóng thiêu đốt, tiêu diệt đám bào tử cùng nấm kia. Lúc này Lạc Phu mới có chút thanh tỉnh, sắc mặt cấp tốc trở nên vô cùng kinh khủng đi mau. Bên trong hang động. Thứ bên trong hang động. Hắc thái tuế, tôi biết. Phương Tiên nhìn về phía động quật. Mình ở ngoài hang náo loạn một phen, tựa hồ khiến nó chú ý. Ở trong bóng tối, phảng phất có thứ gì đó đang nhúc nhích, không ngừng tới gần. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 399 điên cuồng. Là nó. Đám gì giáo đồ này tiêu phí không biết bao nhiêu năm mới miễn cưỡng triệu hoán con của tà thần ở trong mộng cảnh sao? Phương Tiên nhìn vào hang động thấy vật đang chậm rãi nhúc nhích bò ra. Nó là một khối thịt đen khó có thể miêu tả. Mặt ngoài hoặc mọc đầy chân khuẩn, hoặc vô cùng bóng loáng, lại dường như mọc ra từng khuôn mặt nhân loại. Tràn ngập một loại cảm giác mâu thuẫn cùng thác loạn. Phàm nhân miêu tả căn bản vô pháp tinh chuẩn miêu tả trạng thái của nó. Đừng nhìn nó. Lạc Phu kêu to. Quy tắc đầu tiên của thủ mật nhân chính là phàm nhân không thể nhìn thẳng, kinh khủng không thể diễn tả. Y gắt gao nhắm mắt lại cúi đầu xuống. Nhưng Phương Tiên không sợ. Nói như thế nào hắn cũng là cấp 6, có thể xưng là tồn tại bí ẩn, chỉ cách thần linh một bước ngắn. Mặc dù là hổ giấy, nhưng vị cách vẫn còn, sẽ không bởi vì nhìn thẳng vào con của tà thần liền điên cuồng. Ngay cả như vậy, hắn cũng nhìn thấy bên trong mở ngoặc tròn thuộc tính, linh cảm lại tăng thêm 5 điểm. May mắn không phải 50 điểm. Phương Tiên thầm mắng, rồi lại thở dài. Hắn nhìn thẳng Hắc Thái Tuế, chính là muốn tâm sự cùng tồn tại bí ẩn, đạt được một ít tin tức những tồn tại kinh khủng này. Nhưng con Hắc Thái Tuế này, rõ ràng vô pháp giao lưu, chỉ số thông minh rất thấp. Không phải là chỉ số thông minh quá thấp, mà là nó vỡ tan, hỗn loạn. Nó vốn từ ngàn vạn sinh mệnh hội tụ thành, nếu như từng sinh mệnh đều có ý chí, nó chính siêu cấp tên điên có hơn vạn nhân cách. Tồn tại như vậy, sao có thể lý tính giao lưu? Phương Tiên thất vọng lắc đầu chuồn thôi. Nhìn Hắc Thái Tuế nhúc nhích thân hình, một chất lỏng màu đen lan tràn ra, giống như dầu mỏ có được sinh mệnh tựa hồ muốn ăn mòn phiến khu vực này, hắn lý trí lựa chọn lui lại. Không lui lại không được. Hắn chỉ là một con cọp giấy, không chơi lại Hắc Thái Tuế. Về phần nắm giữ lực lượng chú văn, mấy con hắc tầm vương cổ trong nháy mắt Hắc Thái Tuế xuất hiện, liền nằm dạp xuống an đất. Co lại thành một đoàn run cầm cập. Đợi đến dịch đen lan qua, lập tức bị ăn mòn trở thành một bộ phận của chất lỏng màu đen, hoàn toàn không có chút tác dụng gì. May mắn Phương Tiên nắm giữ lực lượng chú văn nhuyễn trùng, muốn rời khỏi mảnh mộng cảnh này chỉ là một cái ý niệm trong đầu. Hắn kéo Lạc Phu, hai người tiêu thất trước khi dịch đen lan đến. Trong nhà trọ, Phương Tiên từ trên giường tỉnh lại, nhanh chóng kiểm tra vũ khí, chuẩn bị rời khỏi nơi này cư dân ở đây. Tuy lúc miễn cưỡng xem như bình thường, nhưng lúc nãy, bọn họ ở trong mộng bị Hắc Tầm Vương cổ giết một đám, còn lại đều chạy không thoát Hắc Thái Tuế ăn mòn, vừa mới biết ở trong hiện thực sẽ biến thành thứ vị. Thị trấn này đã vô cùng nguy hiểm. Bất quá, lần này thu hoạch cũng rất nhiều. Nắm giữ nhuyễn trùng tán ca chỉ là một bộ phận, còn được nhìn bí cổ giáo điển, tuy mình cảm thấy nghi thức có uy lực lớn nhất trong đó chính là triệu hoán Hắc Thái Tuế, nhưng hoàn toàn vô dụng. Cho dù tại thế giới hiện thực triệu hồi ra Hắc Thái Tuế, tinh thần quá thấp cũng không khống chế được nó. Bất quá ngược lại có thể thử sáng tác một ít thơ mới. Phương Tiên vội mà không loạn thong dong thu thập vũ khí, đeo ba lô lên thu nạp một chút đặc sản. Hắn đi đến phòng bên cạnh, một cước đá văng cửa phòng. Lạc Phu không có ở đây, tựa hồ vẫn đang uống rượu với Bu Lúc. Phương Tiên nhanh chóng xuống lầu, thời điểm đi được một nửa, chợt nghe một tiếng súng vang. Hắn đi đến đại sảnh, nhìn thấy Lạc Phu cầm súng ồ quay trong tay, nhắm ngay quái vật ở đối diện. Nó tựa hồ là Bu Lúc. Nhưng trên người đã mọc đầy khuẩn ban, càng quan trọng chính là ngực có một cái động lớn bên trong đầy hạt tròn giống như thạch cao. Đó là tổn thương do súng mang đến, nhưng hoàn toàn vô dụng. Bảo hộ hộp sắt, mục tiêu của chúng chính là nó. Trong mắt Lạc Phu đầy tơ máu, nhét một điếu thuốc vào trong miệng. Tôi không sao. Cảm ơn cậu. Bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Phương Tiên quơ lấy một băng ghế, hung hăng nện ở trên đầu Đu Lốc. Ba. Đầu của nó trực tiếp nổ tung, hiện ra cây nấm trắng như tuyết ở bên trong. Tựa hồ, người này sớm đã tử vong, thân thể của gã đã biến thành quái vật do nấm cùng bào tử tạo thành. Quái vật như thế, đương nhiên không có chỗ hiểm. Cho dù đầu đứt lìa, thân hình vẫn thẳng tắp như trước, đánh tới Phương Tiên. Nhưng lúc này, sau lưng của nó lại bị trúng một kích, là Lạc Phu. Y cầm lấy một cây đèn dầu, vẩy dầu vào trên người Bu Lúc, sau đó bật lửa. Hừng hực. Liệt diễm nhất thời bùng cháy ở trên người quái vật. Xin lỗi. Anh bạn. Tiền đánh bài thua, tôi không trả được rồi. Lạc Phu cầu nguyện một câu, ném hộp sắt cho Phương Tiên vô ca. Hiện tại tinh thần của cậu bình thường hơn tôi, cậu giữ nó, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này, thị trấn này có vấn đề, mọi thứ ở đây đều đã bị ô nhiễm. Chúng ta đi thôi. Phương Tiên nhét hộp sắt vào trong ba lô cùng Lạc Phu lao ra khỏi nhà trọ. Phanh! Một bóng người thoáng hiện ở trong căn hộ bên cạnh, chợt mở cửa sổ ra, một cây súng săn hai nòng thò ra ngoài. Chạy! Tiếng súng rền vang. Phương Tiên cùng Lạc Phu tìm kiếm công sự che chắn. Thời điểm này trong trấn nhỏ, cửa từng ngôi nhà lần lượt mở ra, tựa hồ tất cả dân trấn đã bắt đầu bạo động. Biểu tình bọn họ dữ tợn, trên mặt mọc ra bào tử cùng cây nấm đốt bó đuốc, bắt đầu điên cuồng truy tìm hai tên người ngoài. Đây có lẽ là ảnh hưởng do chúng ta phá hủy nghi thức, khiến cho kinh khủng đang ẩn núp triệt để trồi lên mặt nước. Lúc trước tôi bị khống chế. Bằng không, hẳn nên lập tức rời khỏi thị trấn này. Lạc Phu không ngừng nạp đạn vào súng, một bên nhanh chóng nói. Tôi cảm thấy có. Có thể là Hắc Thái Tuế đang ảnh hưởng. Cho dù nó ở trong mộng, cũng không ngừng ban tặng phì nơ, hơ, y, e, u, cơ, hơ, o, phiến khu vực này để dân chúng bội thu. Nhưng một mặt khác, nó đang không ngừng ảnh hưởng mỗi người ở đây. Hành động của chúng ta ở trong mộng cảnh khiến nó thức tỉnh, dẫn đến tình cảnh hiện tại. Phương Tiên nói ra suy đoán của mình. Thân thể Lạc Phu run lên, đừng nhắc cái tên đó. Đó là kinh khủng chân chính, cho dù tinh anh thậm chí điều tra viên truyền kỳ đều phải cẩn thận đối đãi, không cẩn thận sẽ chết đi. Chúng ta vô pháp đối kháng với nó. Có thể chạy thoát xem như thành công lớn. Anh không muốn bắt giữ nó sao? Phương Tiên giơ tay bắn ba phát, thoáng trì hoãn bước chân đám người kia, vừa nói. Đương nhiên là không, đề nghị của tôi là phong tỏa nơi này, tuy lực lượng của nó cường đại, nhưng không khuyết tán, phạm vi ảnh hưởng rất nhỏ. Chỉ cần hoàn toàn phong tỏa thị trấn này là đủ rồi. Về phần nhân tố nguy hiểm tiềm ẩn thế giới chúng ta đã có rất nhiều, không ngại nhiều hơn một cái. Lạc Phu rất chân thành nói. Quyết định rất sáng suốt. Phương Tiên gật đầu, một đám phàm nhân muốn liều mạng với loại tồn tại kia, không khác gì đi chịu chết cả. Trước khi đối phương có hành động nguy hiểm gì, bất độn là phương án khá tốt. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 400 an dưỡng. Thành phố O Sai. Viện điều dưỡng xe me ca. Trong phòng cách ly. Phương Tiên hai tay gối đầu, nằm ở trên giường bệnh. Khóe mắt hắn liếc qua, liền thấy được mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tính danh Phương Tiên, mở ngoặc tròn vô ca, đóng ngoặc tròn, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chức nghiệp phương sĩ, mở ngoặc tròn cấp 6 tịch diệt, đóng ngoặc tròn, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tinh thần 160, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn linh cảm 205, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn lý trí 50, mở ngoặc tròn 01, đóng ngoặc tròn, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chú văn bất hủ thi thiên chiết dực chi điểu nhuyễn trùng tán ca, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn phương thuật đạo thuật. Võ công tưởng gì, đóng ngoặc tròn. Thực lực lại có tiến bộ, nhưng vẫn không cảm ứng được kiếp lực, hiển nhiên còn cách trình độ có thể tự cứu quá xa. Trên thực tế nhuyễn trùng tán ca dùng để triệu hoán hoặc là công kích đều là lãng phí, nó có thể mang đến sinh mệnh lực thuần túy minh mông thích hợp trị liệu. Mà trị liệu chính là cường hóa thân thể, đương nhiên. Người bình thường có thể bị sinh mệnh lực hắc ám bổ sung ảnh hưởng tính cách vặn vẹo thân thể nhiễu sóng, nhưng mình không sợ, có thể sử dụng nó để cường hóa thân thể. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, cửa phòng mở ra, một cô y tá đi đến Zoka. Thân thể của cậu rất khỏe mạnh, không có ký sinh trùng, nấm các loại tình huống, tinh thần cũng thông qua kiểm tra cho phép xuất viện. Cảm ơn. Phương Tiên tiếp nhận quần áo của mình thay bệnh phục, đi đến bên ngoài một gian phòng cách ly khác. Cách thủy tinh có thể nhìn thấy Lạc Phu nằm ở trên giường bệnh, thần sắc tiêu tụy, trạng thái không phải rất tốt. Phương Tiên biết chuyện này rất bình thường. Đối phương bị ký sinh nặng hơn hắn, tuy hắn đã dùng chú văn cứu chữa qua, nhưng tựa hồ nhận lấy hắc thái tối ảnh hưởng. Lúc trước có thể đột phá chạy ra trấn người điên, một phần nhỏ là dựa vào dược vật chịu đựng, vận dụng một ít thuốc cấm, tăng thêm gánh nặng cho thân thể, đại bộ phận là nhờ Phương Tiên kéo lấy. Bằng không, có 10 tên lạc phu cũng sẽ bị vây đến chết. Bất quá, chạy ra khỏi thị trấn kia, sự tình liền nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Những quái vật kia tựa hồ không thể rời khỏi phạm vi hắc thái tối ảnh hưởng, cho nên cũng không truy kích. Phương Tiên lập tức liên hệ với tổng bộ thủ mật nhân, giao các việc phong tỏa lại cho bọn họ. Nghe nói, danh hiệu vụ án lần này chính là thị trấn điên. Mà Lạc Phu miễn cưỡng chịu đựng khai báo toàn bộ tình huống, dược hiệu vừa hết, liền ngã quỵ được đưa đến thành phố Osai cấp cứu. Hiện tại xem ra tình huống đã ổn định không ít. Bất quá nhìn tình hình này, không an dưỡng một khoảng thời gian, Lạc Phu sẽ không thể khôi phục hành động. Điều tra viên Zoka. Đúng lúc này bên cạnh có một điều tra viên đi tới. Y chừng 30 tuổi, mắt híp, trong miệng ngậm một cây tăm. Tôi là điều tra viên phân bộ, giờ gian cơ tới thông báo cho cậu, trong thời gian Lạc Phu dưỡng thương cậu bị cưỡng chế nghỉ ngơi. Vụ án thì trấn điên, sẽ do chúng tôi tiếp nhận. Về phần bí cổ giáo điển các loại, y hoàn toàn không nói đến, hiển nhiên cảm thấy lấy địa vị cùng quyền hạn của Phương Tiên, không thích hợp biết đến. Lại nghỉ ngơi sao? Bất quá cũng đúng, vừa mới trải qua một vụ đại án, quả thật cần một khoảng thời gian tu dưỡng tinh thần. Phương Tiên rất bình tĩnh tiếp nhận. Còn nữa, tôi nghe nói cậu sử dụng chú thuật. Loại lực lượng siêu nhiên này tốt nhất đừng sử dụng quá nhiều, bằng không sẽ bị hắc ám ảnh hưởng. Giờ gian cơ hít mắt, tôi không muốn có một ngày phải đi xử lý đồng liêu của mình, đừng nghiên cứu nó, đây là lời khuyên của tôi. Cảm ơn đã nhắc nhở, muốn ăn chút quà vặt không? Phương Tiên xé mở một cái túi, bỏ một cây nấm đã được chế biến vào miệng. Giờ gian cơ nhất thời hoảng sợ, rút lui một bước. Trên tay cậu là thứ gì? Là nấm lan tít đặc sản tôi mang ra đấy, đừng quá kích động nha. Thứ này đã thông qua thẩm tra. Phương Tiên lại ăn một miếng, mỉm cười nói xem ra anh không thích, vậy tôi đành ăn một mình vậy. Loại đồ vật nguy hiểm như thế, sao cậu lại? Phờ gian cơ lại lui về phía sau một bước. Bởi vì nấm ở thị trấn lan tít đã sớm truyền ra rất nhiều thành thị, bán nhiều năm như vậy, nếu có ảnh hưởng gì đã sớm xuất hiện. Phân bộ cũng khó có thể truy hồi, chỉ có thể bảo trì giám sát và điều khiển, chuyện là như vậy. Phương Tiên nhún vai, cho dù không trả cho hắn đặc sơ, a, dơ quy quy, nơ, hơ, a, nơ, mang ra, hắn cũng có thể đi cửa hàng bách hóa mua sắm. Mà loại nấm này theo hắn thấy rất hữu dụng làm môi giới để thi triển nhuyễn trùng tán ca. Tôi biết, tôi đã xem qua hồ sơ, sao cậu lại thích nó? Thời gian cơ hô hấp thật sâu kiêng kỳ hỏi. Không biết, có thể là di chứng, cũng có thể là một chút ảnh hưởng trên tinh thần. Dù sao điều tra viên điều tra nhiều vụ án, nhất định sẽ trở nên có chút cổ quái. Bệnh trạng của tôi chỉ là thích ăn nấm lan tít, cũng không tính là gì đi. Phương Tiên cả người lẫn vật vô hại cười nói. Đúng vậy. Sở Gian Cơ lại lui về phía sau một bước, đã thông báo xong, tôi về trước đây. Tuy điều tra viên thâm niên phần lớn có chút không bình thường, nhưng Zoka là người mới a, mà hồ sơ thị trấn điên kia thực sự quá rườm rà kinh khủng, y vô thức không muốn tiếp xúc nhiều với đối phương. Thật là không thú vị, tôi còn muốn chia sẻ mỹ vị đây. Phương Tiên lắc đầu, mang theo hành lý trở lại nhà thôn. Nhìn qua căn phòng lại phủ một lớp bụi, hắn không khỏi thở dài. Hắn nghĩ nghĩ, móc ra một cây nấm bỏ vào trong miệng nhai nuốt lấy. Cùng lúc đó, Phương Tiên bắt đầu ngâm tụng chú văn nhuyễn trùng tán ca. Một làn gió vô hình xuất hiện quét qua phòng khách, phòng ngủ. Mang đi bụi bặm, đồ bỏ đi, ngưng tụ thành một quả cầu xám, tự động bay vào thùng rác. Nếu như một màn này bị dì giáo đồ cùng điều tra viên thấy được, khẳng định sẽ chấn kinh rớt hàm. Cho dù là kẻ điên thờ phụng tà thần, cũng sẽ không làm ra chuyện sử dụng lực lượng siêu nhiêu quét dọn nhà cửa quá xa xỉ. Đồng thời, mỗi một lần thi triển lực lượng hắc ám đều sẽ ăn mơ to, nơi cơ to thể và tinh thần của người thi pháp. Đương nhiên, Phương Tiên không quan tâm. Vận dụng một phần nhỏ lực lượng quét dọn, hắn vận chuyển lực lượng hắc ám còn lại thành sinh mệnh lực tiến vào trong thân thể của mình. Thân thể này quá yếu. Mệnh lực thuần túy sinh ít nhất có thể cường hóa cơ bắp, thần kinh, cốt cách. Giúp mình đạt đến cực hạn mà người bình thường không đạt tới được. Lại hướng lên cũng không phải không được, nhưng phải trả giá, dần dần biến thành phi nhân loại. Ví dụ như dùng bào tử thay thế toàn bộ khí quan, không còn chỗ hiểm. Nhưng Phương Tiên hoàn toàn không có hứng thú với đám người nơ, a, mơ, ca, y, a, đương nhiên không muốn biến thành như vậy. Sửa sang lại gian phòng một chút, hắn kéo cái ghế ra, ngồi ở bàn họp lúc trước, bắt đầu sáng tác. U, V, K, W, W, M. Từ thư biên tập gửi đến, sách của mình đã xuất bản. Như vậy, đã đến lúc cho ra một đám bản thảo mới, ứng đối tình huống đột phát, dù sao mình cũng chỉ là kiêm chức. Phương Tiên cầm lấy bút máy hấp đầy mực, nhanh chóng viết lên, đợi chút nữa có thể thử sáng tác thơ, xem ra mình ở trên con đường ngâm du thi nhân càng chạy càng xa.